Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, lão giáo chủ PK giáo chủ. Triệu Tinh Thần liền nôn liên tiếp mười mấy ngụm máu. Huyết khí hao tổn hết. Đem Liệu Yên Trần giao cho Dung Nhi nói. Nàng tạm thời bảo vệ tính mạng. Người tranh thủ thời gian mang nàng về thần hỏa giáo. Tin tưởng nàng sư tôn hẳn là có biện pháp cứu nàng. Chiếc nhẫn này ta đã cho nàng nhỏ máu mở ra. Liền đưa cho nàng. Bên trong có nói không gian. Nàng tỉnh tự nhiên nhìn ra được. Người nói với nàng. Thần hỏa giáo phần nhân tình này. Ta Triệu Tinh Thần nhớ kỹ. Dung Nhi cũng không dám rông dài. Ôm lấy Liệu Yên Trần nhảy lên một con lớn ưng. Không lâu. Ưng Minh kêu một tiếng. Lượn vòng lấy đằng không mà lên. Không lâu. Biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Lập tức đem Kim Thiền cái kia tiện nô gọi trở về đến. Lão thân muốn đích thân tra hỏi. Hỏa Vân tiên tử khí thế hùng hồ tìm được giáo chủ Thôi Tiểu Tuyết. Lão giáo chủ bớt giận. Việc này, ta sẽ hỏi rõ ràng. Tất cho ngài một cái giao đãi. Thôi Tiểu Tuyết mau nói. Muốn biết, Kim Thiền thế nhưng là đệ tử của nàng. Đương nhiên không hy vọng chết tại lão giáo chủ trong tay. Nếu như Yên Trần có cái ba dài hai biết, người mang đầu của nàng đến gặp ta. Hỏa Vân tiên tử hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, bay lên không. Thôi Tiểu Tuyết sắc mặt thay đổi mấy lần, ngốc đứng nguyên địa ngước nhìn bầu trời. Lão giáo chủ thật quá mức. Liệu Yên Trần là đệ tử của ngươi, có thể Kim Thiền cũng là giáo chủ ngươi đệ tử, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đại trưởng lão Lưu Vân Đông nói. Không sai, ta nhìn cái kia Liệu Yên Trần liền không vừa mắt, hình như cho sủng lên trời. Chẳng những thần hỏa động cho nàng tu luyện, liền trong giáo ba thành tư nguyên đều cho nàng cướp đi. Trong giáo chúng đệ tử bởi vì tu luyện tư nguyên khan hiếm, một mực không cách nào nhanh chóng đề công. Muốn đều tiếp tục như vậy, các đệ tử tất không phục. Một khi sinh ra oán khí, nội loạn sinh biến, cái kia biến phiền toái. Tổng hộ Pháp Tôn Trương nói, lần trước Liệu Yên Trần đến Ngọc Kinh, sự không có làm tốt tổn thất nặng nề, nghĩ không ra nàng thế mà cùng Triệu Tinh Thần câu được. Triệu Đông Phương kia có ý kiến, kết quả, liền Lạc Hà Hồ đều cho hắn trừ trong tay, không giao cho chúng ta. Kỳ thật, ta nhìn, Triệu Tinh Thần căn bản cũng không thành dụng cụ, một cái không có mẫu thân, không có nhà mẹ đẻ. Không ai ủng hộ Khôi Lỗi Thái Tử có làm được cái gì. Lưu Vân Đông nói. Cái này Triệu Quốc. Sớm muộn là của Triệu Đông Phương. Chúng ta không thể ba tâm hai ý. Không phải. Hai đầu không lấy lòng. Đến lúc. Được không bù mất. Tôn Trương nói. Triệu Đông Phương rất đáng sợ. Không phải. Ta cũng sẽ không một mực cùng hắn kết minh. Chỉ là. Lão giáo chủ quá sủng ái Liệu Yên Trần. Nếu không có nàng tại ngăn cản, lão giáo chủ giúp đỡ, liền dễ làm được nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, Liệu Yên Trần cái kia tiện nô thế mà câu được Triệu Tinh Thần. Khiến cho chúng ta lâm vào cảnh lưỡng nan. Bất quá, bất kể như thế nào, Triệu Tinh Thần khẳng định vô dụng. Các ngươi khả năng còn không biết Triệu Đông Phương át chủ bài. Ta cũng đã gặp qua, người kia, không giống mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy. Thôi Tiểu Tuyết nói, Triệu Đông Phương chẳng phải ngưng hư trung kỳ tả hữu thực lực sao? Chẳng lẽ phía sau còn có người làm chỗ dựa? Lưu Vân Đông hỏi, ngươi cho rằng như vậy vậy ngươi liền sai. Hắn, ha ha, ngưng hư trung kỳ, vậy hắn là đang chơi ngươi. Thôi Tiểu Tuyết cười lạnh nói, người này chẳng lẽ tiểu cực vị à nha? Tôn Trương giật nảy mình, chỉ sợ còn không chỉ, người này. Ẩn tàng quá sâu, nhìn chung toàn bộ Triệu Quốc, Triệu Đức Dương cái này nhị hoàng tử tuy nói thế lực khổng lồ. Nhưng là, phía sau cao thủ cũng không nhiều, Triệu Tinh Thần liền càng không cần phải nói. Không có mấy người hướng về hắn, tứ hoàng tử lục hoàng tử đều chẳng ra sao cả. Thực tế bên trên, Triệu Quốc có mấy cái ẩn tàng được cực sâu quyền thế nhân vật. Bọn hắn từng cái đều là cao thủ. Hiện tại toàn đều đang giả bộ giả vờ ngây ngốc. Tùy theo Triệu Tinh Thần Triệu Đức Dương ở đâu giống thằng hề giống nhau nhảy. Kỳ thực, có thể nhảy ra cái gì đến. Chỉ cần Triệu Chấn Nam vừa chết, Triệu gia liền xong rồi. Đến lúc, Giang Sơn tất đổi chủ. Triệu Tinh Thần không được. Triệu Đức Dương cũng không được. Các ngươi chờ lấy nhìn chính là. Đến lúc, biết nhảy ra rất nhiều ẩn giấu quyền thần. Thôi Tiểu Tiết nói, Triệu gia cũng có át chủ bài. Lưu Vân Đông nói, Triệu Thương Mang chẳng ra sao cả. Liền tiểu cực mà thôi. Bất quá, hoàng tộc hẳn là còn có nhân vật càng lợi hại tọa chấn. Những năm qua này, Triệu Đông Phương đám người đều một mực đang tìm kiếm. Đang thử dò xét. Bất quá, chuyện này quá khó. Trừ phi hoàng tộc lọt vào tai họa ngập đầu. Không phải, bọn hắn đều sẽ không nhảy ra. Việc này, ta cảm giác liền Triệu Chấn Nam có hay không biết được cũng khó nói. Bất quá, những lão gia hỏa này giống nhau không quản sự. Chỉ cần là người Triệu gia ngồi hoàng vị, bọn hắn đều mặc kệ. Nhưng là, nếu như muốn đổi được không là họ Triệu, cái kia khẳng định không được. Thôi Tiểu Tuyết nói, may mắn a, Triệu Đông Phương cũng là người Triệu gia. Lưu Vân Đông nói, không sai, vậy thì phải nhìn Triệu Đông Phương bản lĩnh. Thôi Tiểu Tuyết nói, giáo chủ gần nhất có tâm tư. Thần hỏa giáo phía sau núi, một đạo bóng xanh đứng tại trong bóng cây nói, dã tâm bành trướng, ta nhìn nàng là váng đầu. Hỏa Vân tiên tử hừ nói, những năm qua này, thần hỏa giáo đã bị nàng kinh doanh được thùng sắt, từ trên tới dưới, phàm lúc trước ngươi lão giáo chủ người toàn đều cho đổi xuống. Bóng xanh nói, coi như vậy đi, đều giao cho nàng ta còn nhúng tay làm gì. Nàng thích thế nào dày vò đều được. Bất quá, ai muốn động yên trần. Lão thân tuyệt không khách khí. Hỏa Vân tiên tử hừ nói. Đó là đương nhiên. Bất quá, phải đề phòng bọn hắn âm thầm giở trò xấu. Tổn thương yên trần. Bóng xanh nói. Các nàng dám. Hỏa Vân tiên tử giận phát xông phát a. Công khai các nàng đương nhiên không dám. Vụng trộm ai có thể bảo chứng. Cẩn thận là hơn. Bóng xanh nói, cái này đương nhiên, Hỏa Vân tiên tử hai mắt hàn sát sát, khiến người sợ hãi, sinh tử phù, ngũ độc thần trưởng kiến công, ngưng hư thượng cực vị võ giả, thanh long đường đào siêu độ tử vong, lấy được công nghiệp trị 28 điểm, lần nữa chém phá thanh long đường công kích, hóa giải nguy cơ, nâng lên thần hỏa giáo, tây môn gia tộc loạn, lấy được công nghiệp trị 10 điểm. Tổng cộng 38 điểm. Sau 15 ngày, Triệu Tinh Thần thương thế tại lục linh khí cùng một nhóm chữa thương linh đan tương trợ xuống rốt. Cục khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, duy nhất một lần thế mà thu hoạch 38 điểm. Cái này thuyết minh, thanh long đường cái kia áo bào màu vàng lão giả tại kéo sau mười mấy ngày rốt cục bị chính mình. Sinh tử phù cùng ngũ độc chết. Đây là can tương. Mạc Tà thần binh hách thêm sinh tử phù cùng ngũ độc lần thứ nhất đại thắng lợi. Chỉ bất quá, cái cuối cùng hối đoái nhiệm vụ cần 48 điểm. Là thiên thần không gian trước mắt cao nhất hối đoái nhiệm vụ. Mà lại, nhiệm vụ này thế mà không có rõ ràng. Liền Triệu Tinh Thần đều không biết được cái kia đến cùng là cái thứ gì. Chỉ có thể chờ đợi tại kiếm đủ 48 điểm có được hối đoái năng lực thời gian mới có thể biết được. Triệu Tinh Thần vẫn là tương đương chờ đợi. Một lần kia đại chiến sau các phương thế mà đều tiêu ngừng lại. Hình như đều đang đợi cái gì giống như. Điện hạ, ngươi lần này có thể khôi phục lại Linh Nhũ Dịch cũng lập xuống đại công. Lý Thư Văn nói. Linh Nhũ Dịch, ở đâu ra? Triệu Tinh Thần hỏi. Là Minh Nguyệt Tâm nhờ Ni Nhi đưa tới. Đưa tới chính là Năm Bình A. Nghe nói, Tây Môn gia kỳ thật cũng không nhiều. Đoán chừng đều cho lấy đi một nửa. Lý Thư Văn nói. Nghe nói. Minh Nguyệt Tâm cùng Tây Môn Triều Phượng ầm ĩ một trận. Huyên náo đều muốn rời nhà ra đi tình trạng. Cuối cùng. Đoán chừng là Tây Môn Triều Phượng thỏa hiệp. Cho Năm Bình Linh Nhũ Dịch. Dư Hải nói. Điện hạ thật đúng là rất được lòng của nữ nhân A. Kiều không cười nói. Lại thiếu người ta một ân tình lớn. Kiều không. Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Triệu Tinh Thần có chút cô đơn nói, thiếu liền thiếu, bất quá, theo mới nhất tin tức truyền đến, Tây Môn gia tộc cùng Nhị Vương tử cũng có quyết liệt chi thế. Đoán chừng đều là Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cho náo ra. Kiều không nói. Tây Môn gia tộc nếu như có thể thừa cơ bứt ra vậy coi như là bọn hắn sáng suốt. Không phải. Đừng trách ta ra tay độc ác. Triệu Tinh Thần mặt đặc biệt âm lãnh. Đồ Thái bên kia truyền đến tin tức. Lại có ngoài ý muốn phát hiện. Dư Hải nói. Úc. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn. Âm chủ nơi đó thế mà phát hiện Kỳ Lân Trại một vài thứ. Dư Hải nói. Kỳ Lân Trại cùng âm chủ có cấu kết. Triệu Tinh Thần cũng lấy làm kinh hãi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.